Chương 20 làm trò chuyện xưa tạm dừng. Làm nũng này nhất chiêu là Phượng Vũ đối nàng phụ thân sử dụng mọi việc đều thuận lợi chiêu thức, bây giờ không nghĩ qua là nhưng thật ra quên Sở Nguyên thân phận, đối Sở Nguyên này con nhận thức vài ngày nhân dùng đi ra. Đợi cho Phượng Vũ tỉnh ngộ tới được thời điểm, nàng đã muốn phát hiện Sở Nguyên kia thần tình cưng chiều biểu tình, này biểu tình cùng nàng phụ thân không có sai biệt. Nguyên lai hắn hội giống phụ thân vậy yêu thương ta. Phượng Vũ ngốc manh nhìn thấy Sở Nguyên. Nhìn thấy Phượng Vũ đáng yêu bộ dáng, Sở Nguyên thở dài lắc lắc đầu, giống như Phượng Vũ trong trí nhớ phụ thân vậy, yêu thương vô vô của nàng đầu. Hảo hảo tốt chúng ta ăn xong cơm chưa liền tức khắc khởi hành. Sở Nguyên có chút hướng về ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời ngàn dặm không mây, tựa hồ là một cái quyết đấu tốt thời cơ. Sở Nguyên nhớ không được Đoạn Lãng cùng Nhiếp Nhân Vương quyết đấu là ở nơi nào một ngày, hắn chỉ hy vọng sẽ không là hôm nay cùng ngày hôm qua. Có xem thần tượng động lực, hai người lần này ăn con cua thế nhưng so với Di Vãng nhanh rất nhiều. Đợi cho Sở Nguyên thải tắt mồi lửa, mang theo Phượng Vũ rời đi này rừng cây thời điểm, khoảng cách bọn họ dựa vào con cua thời gian bất quá vừa mới quá khứ một khắc chung không đến. Nhưng là hai người đều là lòng nóng như lửa đốt, sợ bỏ qua kia một hồi kinh thế quyết chiến, bởi vậy cũng không để ý bụng hay không điền no rồi vấn đề. Duy độc Phượng Vũ, rời đi thời điểm, rốt cục nhịn không được trong lòng kia nhất mà toan sắp quay đầu lại nhìn thoáng qua cái đó đại tảng đá đầu. Ở trong này, nàng cùng Sở Nguyên ngây người không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm. Tại đây 2 ngày 2 ban đêm, nàng cơ hồ ăn xong này cả đời đều không có ăn xong khổ. Nhưng là so sánh với những kia khổ sở, nàng đối nơi này yêu thích càng thêm làm cho nàng khó quên. Ở trong này, nàng lần đầu tiên cùng một cái nam nhân có nàng sinh ra tới nay tối thân mật tiếp xúc. Ở trong này, nàng cũng kiến thức tới rồi một người nam nhân yên lặng thích chính mình thời điểm là như thế nào trả giá. Ở trong này Phượng Vũ cơ hồ vượt qua đến bây giờ mới thôi nhất ngọt ngào thời gian. Phượng Vũ rất muốn tiếp tục cùng Sở Nguyên ở tại chỗ này vài ngày, nhưng là nàng mới Sở Nguyên sở vẽ bản đồ bên trong suy đoán tới rồi Sở Nguyên lai lịch bất phàm. Nàng suy đoán tới rồi Sở Nguyên đối với kia một hồi quyết chiến bướng bỉnh không thế nhưng bỏ qua kiên trì. Vì không cho Sở Nguyên khó xử, nàng lựa chọn ở chính mình thương thế còn không có khỏi hẳn thời điểm cùng Sở Nguyên cùng nhau rời đi. Rời đi này ngọt ngào địa phương, đi truy tầm Sở Nguyên trong lòng kia mãnh liệt hướng tới. Dọc theo đường đi, Phượng Vũ trở nên trầm mặc rất nhiều. Bởi vì nàng không biết theo lúc này đây rời đi, chính mình hay không còn hội cùng Sở Nguyên tái cùng gặp. Giang hồ mênh mông, lúc này đây nếu phân biệt, như vậy chính mình cuộc đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại hắn đi hơn nữa trở lại Hiệp Vương Phủ lúc sau. Có lẽ chính là chính mình đính hôn thời gian đi. Phượng Vũ nhớ tới chính mình hành tẩu giang hồ trước đó, nàng phụ thân cười nói cấp cho nàng tìm một môn việc hôn nhân chuyện tình. Ngay lúc đó nàng căn bản không có đem nàng phụ thân theo như lời đương một hồi sự, ở nàng xem đến, nữ nhân vốn là hẳn là như thế này, tuổi tới rồi liền kết hôn, sau đó cùng trượng phu tương kính như tân bạch đầu giai lão. Nhưng là đương Phượng Vũ gặp được Sở Nguyên lúc sau, nàng trong lòng bắt đầu không hiểu phiền táo lên. Nếu chính mình thật sự đính hôn, hắn, có thể hay không cảm thấy bi thương, hắn có thể hay không liều lĩnh tới tìm chính mình. Nếu chính mình đính hôn, chính mình là phản đối đâu vẫn là nhận yên lặng nhìn thấy Sở Nguyên bóng dáng, Phượng Vũ chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một đoàn loạn ma. Đây là một loại thực phức tạp cảm xúc, mang theo ngọt ngào, mang theo toan sáp. Đúng rồi, tối hôm qua cho ngươi giảng hoa mãn lâu còn không có nói xong đâu, muốn hay không tiếp tục nghe đi tới đi tới. Sở Nguyên cũng cảm giác được không khí không thích hợp, không khỏi đề nghị đánh vỡ bình tĩnh. Phượng Vũ vốn định vỗ tay lâu có, nhưng là nghĩ đến chính mình nếu cùng hắn tách ra, có lẽ hết thảy đô hội trở thành bọt nước, nhất thời lại có chút phiền táo. Nàng muốn nghe hoàn này chuyện xưa, làm như chính mình cùng Sở Nguyên tối đặc biệt nhớ lại. Nhưng là nàng lại muốn lưu lại này chưa xong thành chuyện xưa, làm như đã biết bối tử duy nhất niệm tưởng. Lấy việc luôn như vậy phức tạp, các loại lấy hay bỏ làm cho Phượng Vũ căn bản lấy không chính xác chủ ý. Phượng Vũ không có phản ứng, Sở Nguyên con đương nàng là cam chịu, liền tiếp theo tối hôm qua chuyện xưa tiếp theo giảng đạo, nói kia thêu hoa đạo tặc không cần. Phượng Vũ không thích nghe Sở Nguyên tràn ngập từ tính thanh âm, Phượng Vũ lại đột nhiên táo bạo đánh ghệ Sở Nguyên giảng thuật. Nàng sợ này chính là một cái mộng, một cái nói xong chuyện xưa sẽ gặp thanh tỉnh mộng. Nếu thật là một cái mộng vậy làm cho này chuyện xưa vĩnh viễn cũng không muốn nói xong. Làm cho chính mình vĩnh viễn đái tại đây giấc ngộng giảm đi. Phượng Vũ yêu thương nhìn thấy Sở Nguyên bóng dáng, yên lặng đem nước mắt rơi tại chính mình trong lòng. Nàng không đau lòng chính mình, bởi vì nàng biết chính mình vẫn chưa đối này nam nhân trả giá cái gì. Nàng chính là yêu thương Sở Nguyên, yêu thương hắn vì chính mình trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại có thể bởi vì chính mình vô tình mà bị thương. Phượng Vũ thực thiện lương, nàng đem chính mình trả giá cảm tình toàn bộ xem nhẹ, nàng đem chính mình vì Sở Nguyên trả giá kia rất nhiều tâm tư cũng toàn bộ quên. Tựa hồ ở lòng của nàng chung, chỉ có Sở Nguyên vậy cẩn thận quan tâm mới là chân chính trả giá. Phượng Vũ cũng thực hiếu thuận, nàng không thể phản kháng chính mình phụ thân, nàng càng thêm không thể gạt phụ mẫu của chính mình cùng Sở Nguyên tư định chung thân, chẳng sợ nàng trong lòng đã muốn bắt đầu thích này tên là Sở Nguyên nam nhân. Có lẽ là Phượng Vũ không xứng với ngươi đi về sau ngươi, khẳng định sẽ tìm được một cái so với Phượng Vũ còn muốn tốt gấp trăm lần nữ tử, mà nàng nhất định sẽ vì ngươi liều lĩnh như vậy các ngươi cùng một chỗ. Mới là hạnh phúc Sở Nguyên nào biết đâu rằng chính mình trước đó một câu vui đùa nói liền nhạ được một cái cô gái thổi nhữ nhất chỉ Xuân Thủy. Hắn càng không biết, bởi vì thỉ ngư sự kiện, này cô gái Xuân Tâm đã vì hắn mà nhộn nhạo. Hắn còn cho là Phượng Vũ tâm tình không tốt, cho nên không muốn nghe chính mình kể chuyện xưa. Phượng Vũ không muốn nghe, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không bắt buộc giảng. Hắn quyết đoán im miệng lúc sau, liền đem lực chú ý tập trung tới rồi đường xá thượng. Hắn còn không có quên nhớ, Phượng Vũ là bị thiên hạ hội đuổi bắt trọng phạm. Kỳ thật Sở Nguyên không biết, trừ bỏ Phượng Vũ, việc này hắn cũng đã muốn lên trời hạ hội đuổi bắt danh sách. Không ai để ý Sở Nguyên biên soán vận mệnh chi tử nói dối, trừ bỏ kia mới bị hắn dùng xạ dỉn gẳng lừa gạt thiên hạ hội đệ tử. Nếu không có vận mệnh chi tử này nói dối hộ thân, như vậy Sở Nguyên trước đó nghĩ cách cứu viện Phượng Vũ. Hiệp trợ Phượng Vũ đánh chết thiên hạ hội thành viên việc này liền không có chỗ nào mà không phải là tử tội. Đương nhiên, việc này Võ Lâm Chí Tôn còn tại, triều đình thực lực cũng không được, bởi vậy thiên hạ hội còn cũng không thể lấy thú ngút voi. Nhưng là bị thiên hạ hội như vậy một cái quái vật lớn truy bắt, Sở Nguyên về sau thời gian khẳng định sẽ không như vậy nhàm chán.